Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị có thể ác như vậy, bỏ mặc nó ở lại đây, chỉ vì vết thương của chính bản thân mình. Cảm ơn cậu. Tỉnh thỉnh thấy mắt của mình đã bắt đầu chua xót. Con rất nhớ mẹ, nhớ em trai. Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng bàn tay của Thẩm Tĩnh Hoa, nước mắt Tỉnh Tỉnh không kìm nén được rơi xuống. Tỉnh Tỉnh. Nhìn tâm trạng Tỉnh Tỉnh đột nhiên mất khống chế, trong lòng Thẩm Tĩnh Hoa dâng lên thương tiếc. Đừng khóc, muốn gặp mẹ sau khi kết hôn, Mộ Dung Trần sẽ an bài, được không? Tại sao lại có thể không đau lòng? Những năm nay, mỗi lần ông đến thăm cô chỉ nhàn nhạt cười nói cho ông biết cô vẫn sống rất tốt, không cần lo lắng. Nhưng thấy cô khóc thành ra như vậy, làm sao ông có thể tin được những năm gần đây cô sống tốt? Cậu... Nghe được lời của Thẩm Tĩnh Hoa, Tịnh Tịnh khóc càng thêm đau lòng. Cô nên vui mừng mới đúng, giấc mộng được mong muốn nhiều năm rốt cuộc cũng đã sắp trở thành hiện thực. Nhưng tại sao lòng của cô giờ phút này lại cảm thấy khó chịu như vậy? Khó chịu đến mức sắp không thể thở nổi nữa rồi. Tỉnh Tỉnh, đứa nhỏ này sắp kết hôn rồi, tại sao còn khóc như một đứa trẻ chứ? Thẩm Tĩnh Hoa vừa đau lòng vừa chua xót nói. Trong phòng trải yên tĩnh, ngoại trừ tiếng khóc nức nở của cô gái không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Nếu như muốn khóc, vậy thì khóc cho đã đi. Những năm gần đây, đứa trẻ này đã chịu quá nhiều ủy khuất. Trong đại sảnh của phòng trà điện nhã, Mộ Dung Trần không nghĩ đến Tiết Thiệu Trạch cũng ở đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ông ấy là đi theo bọn họ đến đây. Bác trai, bác tìm cháu hay Tình Tình? Sau khi cùng Tiết Thiệu Trạch ngồi xuống, Mộ Dung Trần bảo phục vụ lui xuống, thản nhiên châm trà. Tiết Thiệu Trạch không ngờ Mộ Dung Tứ thiếu gia chưa bao giờ đụng việc gì lại đích thân châm trà cho ông uống. Không phải đều giống nhau hay sao? Tiết Thiệu Trạch rất nhanh lấy lại tinh thần. Tiết Thiệu Trạch cầm ly trà tinh xảo đưa lên miệng uống. Quả nhiên là trà ngon. Thật sự loại người gì sẽ uống loại trà đó? Trà Âu Long đông lạnh thượng hạng, đậm đà vị ngọt ngào. Bác trai cảm thấy giống nhau thì giống nhau. Lần đầu tiên Mộ Dung Trần thấy sự tán thưởng trong mắt của Tiết Thiệu Trạch. Cậu đối với Tình Tình nghiêm túc chứ? Lần này Tiết Thiệu Trạch dùng góc độ của một người cha để hỏi Mộ Dung Trần. Ông chỉ hy vọng con gái của mình có thể bình an sống tốt nửa quãng đời còn lại, ông mới có thể an tâm. Bác trai, bác còn rất quan tâm Tình Tình. Cũng không trả lời vấn đề của Tiết Thiệu Trạch, Mộ Dung Trần chỉ rót cho mình một chén trà. Tình Tình là con gái của tôi làm sao có thể không quan tâm cơ chứ? Vậy Tiết Tinh Tinh thì sao? Cô không phải là con gái của bác hay sao? Mộ Dung Trần đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói. Lần trước, mẹ con người đàn bà kia đánh người anh yêu một cái tát, nhưng bây giờ vẫn có thể sống an ổn ở Tiết gia không phải sao? Mặc kệ Tiết Thiệu Trạch có lý do gì, anh sẽ không để cho người phụ nữ của anh phải chịu tội oan. Tôi nghĩ chuyện của Tiết gia tôi, không phải cậu cũng muốn quan tâm đấy chứ? Vì báo thù, ông đã nhịn hai mẹ con Lữ Bích Viện 20 năm. Nhưng nhịn lâu như vậy rồi, thời cơ vẫn chưa đến. Nếu như chỉ bụng phút bồng bột nhất thời sẽ thất bại trong gang tấc. Những thứ thuộc về ông phải chiếm lại toàn bộ. Dù là chết không thể mang theo, nhưng ông cũng muốn giành về. Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Hảo Môn Đoạn Tình của tác giả Thịnh Hạ Thái Vi qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hơn nữa, các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.